Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 251, đầu lưỡi đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói tin tức tốt, ảnh hậu, mở sách 4 tháng lên không 1 tháng, lâu như vậy đến nay nhận được mọi người ủng hộ, ngày mai cuối tháng ta sẽ 1 vạn để bày tỏ cảm tạ, fan hâm mộ khen thưởng tăng thêm đẩy về sau một chút ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ kỹ mỗi ngày cấp vinh quang trình chiến ấn like A cuối tháng đếm ngược ngày thứ 2, có nguyệt phiếu nhanh đầu một chút rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại bình tĩnh đi qua gần 1 tuần, Giang Tiểu Bạch thu lại kia kỳ, đầu lưỡi đại chiến phát sóng. Thủ truyền bá là tại Bồ Đào Đài thứ 6 buổi tối hoàng kim thời gian, một ngày này Giang Tiểu Bạch tan tầm sớm, liền cùng Đồng Nhiễm các nàng tại khách sạn trước TV ngồi hàng, cùng nhìn cái này kỳ tiết mục hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất thú vị, tựa hồ theo nàng lần thứ nhất tham gia tống nghệ lúc mấy người liền đã tạo thành ăn ý, mỗi khi nàng tiết mục phát sóng lúc mọi người liền muốn tập hợp một chỗ cùng quan sát. Trước kia chỉ có Đồng Nhiễm cùng Minh Châu, hiện tại lại thêm một cái Linh Lung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Lung gia nhập đoàn đội sau cũng có một ít biến hóa, nàng nguyên bản trải qua khiến nàng có chút thanh cao, nhưng là theo Minh Châu công việc lâu, nhưng nàng cũng chậm chậm biến tiếp địa khí, hai người bây giờ chung đụng rất tốt, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cảm thấy rất vui mừng. Bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Châu kích động gieo hò một phen, sau đó liền thấy trên TV Giang Tiểu Bạch đi đến, đối ống kính cùng khách quý bọn họ chào hỏi. Tiểu Bạch thì thật xinh đẹp, Linh Lung ngươi hóa trang điểm thật là dễ nhìn, loại phong cách này tựa hồ còn là lần đầu tiên đâu. Minh Châu đánh giá Giang Tiểu Bạch kiểu tóc hóa trang còn có phục sức, càng xem càng cảm thấy hoàn mỹ, không khỏi đối Linh Lung giơ ngón tay cái lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Linh Lung mím môi cười một tiếng, không chỉ có là công lao của ta còn có Văn Tỷ đâu, nàng thiết kế tạo hình rất tuyệt. Có ít người là rất kén chọn tạo hình, chỉ có thể khống chế 1-2 loại phong cách khác liền không quá đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ như có người liền thích hợp dễ thương phong, người nhường nàng đi gợi cảm ngự tỷ lộ tuyến, tựa như là trộm xuyên mẹ giày cao gót tiểu nữ hài, nhìn xem cực kỳ cổ quái. Còn có chút người mọc ra một bộ yêu diễm bộ dáng, nhưng người một chút liền liên tưởng đến. Hồ ly tinh, nàng có lẽ có thể nếm thử ngự tỷ phong, nhưng người nếu như muốn nhường nàng đi thanh thuần dễ thương lộ tuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ sợ được bị mắng. Giả thuần, mắng tự bế không thể, minh tinh tạo hình sư phần lớn là người chuyên nghiệp mới không giả thật có chút người ánh mắt quá không tiếp đất khí cấp nghệ nhân thiết kế đơn độc nhìn là không sai, nhưng lại cùng nàng bản thân không đáp dạng này ra tới hiệu quả liền phi thường lúng túng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá còn tốt Quý Văn chính là lại có mắt quang lại người có thực lực trước kia Giang Tiểu Bạch chưa từng có thử qua dễ thương ngọt ngào phong, nhưng ở đầu lưỡi đại chiến cái tiết mục này bên trong lại là lần đầu thử, mà bây giờ theo ăn hình hiệu quả đến xem vậy mà rất không tệ. Là rất không tệ, giảm bớt băng lãnh cảm giác có vẻ có chút tiếp địa khí. Đồng Nhiễm cũng rất tán thành gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó 4 người cùng nhìn xem tiết mục vừa nhìn các nàng bên cạnh thảo luận lên tiếng. À quá thảm rồi đi, làm sao lại theo Giao Tân cùng một tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch thì thật là lợi hại, cái này đạo sườn chua ngọt ta thật muốn ăn nha. À, Giao Tân vậy mà cấp Tiểu Bạch đánh điểm cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái thứ nhất phân đoạn, Giao Tân thái độ đối với Giang Tiểu Bạch nhường Minh Châu mấy người không ngừng kinh ngạc bởi vì các nàng cũng nghe nói Giao Tân có nhiều nhận người ngại nhưng bây giờ xem xét vậy mà cảm thấy người kia cũng không tệ lắm. Đến cái thứ hai phân đoạn, liền thành cuồng tiếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thay đổi kiểu khác, cái này phân đoạn tại thu lại thời điểm tiết kiệm được một bước đó chính là không có phát ra những cái kia thất bại món ăn xào nấu quá trình, chỉ là đem thành đồ ăn cầm tới, trực tiếp liền nhường đám đầu bếp ra không. Nhưng ở chính thức truyền ra lúc liền phóng ra những cái kia video, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp tiết mục nhóm thuê một cái lân cận phố dân trạch sau đó liền theo trên đường cái ngẫu nhiên kéo người. Người tốt chúng ta là đầu lưỡi đại chiến tiết mục nhóm, có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì, xin hỏi ngươi biết nấu ăn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ không, thật sẽ không, tuyệt không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xác thực sẽ không, bị phỏng vấn chính là cái hơn 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi, xuyên thật hip. Hóp đũng quần đều nhanh lau nhà, trên cổ còn đeo một chuỗi dây chuyền vàng, cứ như vậy vào kính hắn là có chút thẹn thùng, ánh mắt không dám nhìn ống kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia có thể làm phiền ngươi phối hợp chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ sao? Chỉ cần tham dự liền có lễ phẩm đưa tặng. Nói, phóng viên liền lắc lư một cái ấn có, đầu lưỡi đại chiến, logo túi xách tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó người trẻ tuổi kia đáp ứng. Nhưng khi hắn đi tới dân cư nồi và bếp phía trước, biết được hắn cần hoàn thành nhiệm vụ là làm một món ăn lúc cả người đều mộng, lặp đi lặp lại nói mình sẽ không làm, tiết mục nhóm người nín cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta muốn chính là ngươi sẽ không làm. Cuối cùng người trẻ tuổi kia khuất phục làm hắn bắt đầu xào rau lúc kia thật là nhường người cười rơi răng hàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn liền nồi quăng xuống đất hết một lần. Cái kia đạo cay rang đậu mục nát hắn làm 3 lần, 2 lần trước đều xào thành bã đậu, hơn nữa thêm đồ gia vị màu sắc nhìn xem phi thường khủng bố theo hạ độc đến lần thứ 3 lúc mới miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục nhóm tổng cộng xin 4 người, 4 cái tất cả đều là sẽ không trù nghệ, trong video liền phóng ra bọn họ làm đồ ăn lúc khôi hài cử động, linh lung ở bên kia ôm bụng cười gập cả người. Đồng Nhiễm vốn đang tại gặm hạt dưa, nhưng nhịn không được cười lúc đau sốc hông, thẳng ho khan hơn phân nửa thưởng mới tốt truyền, mà hạt dưa cũng rơi là tả một giường, bị mọi người nhặt được hơn phân nửa thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sự là chết cười ta, cái này hiếm thấy là từ đâu tìm tới. Ta trước kia nhìn cái này kỳ tiết mục cũng không phát hiện buồn cười như vậy a, cái này kỳ tại trên đường cái kéo đều là thần tiên đi. Đám đầu bếp thật lợi hại, hóa mục nát thành thần kỳ. Hoa tiểu bạch thì thật đẹp. Ha ha, động tác cũng quá đáng yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này liền truyền bá đến Giang Tiểu Bạch cán vỏ bánh tình cảnh, máy quay phim tiếp cận nàng liền ngẩng đầu mở ra chính mình cùng Giao Tân cán khác biệt ở nơi nào, nhưng mà mọi người trừ chú ý mỹ mạo của nàng bên ngoài cũng chỉ đang ngó chừng trên mặt nàng một màn kia trắng. Đến sau nàng trà sát một mặt bột mì lúc tất cả mọi người đang cười, liền chính Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy cực kỳ giống Tiểu Hoa Miêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó chính là có giám khảo chấm đồ ăn tiến lên cho nàng lau mặt, lúc này Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi đó ngoan ngoãn mặc nàng xoa, không nhúc nhích nhu thuận lại dễ thương, thợ quay phim phát giác được màn này rất thú vị, thế là liền trực tiếp kéo gần lại ống kính, cho nàng dung mạo đặc tả. Ngũ quan xinh xắn, còn có trong suốt đôi mắt nháy mắt cũng làm người ta tâm vì đó yên tĩnh, vốn đang cười mọi người chậm rãi đều thu lại thanh âm, chỉ là nhìn xem cái này ống kính thất thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này kỳ tiết mục muốn hỏa. Linh lung thì thào lên tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Nhiễm nhìn con mắt phát sáng, nàng vô cùng may mắn mình là một cái quyết định chính xác cấp Giang Tiểu Bạch tuyển định đầu lưỡi đại chiến, cái này chương trình thật sự là chọn đúng. Chỉ cần tiết mục truyền ra, nàng khẳng định sẽ mượn cơ hội trên lửa một fan, hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái cuối cùng phân đoạn truyền hình xong, nhìn thấy Giao Tân đưa sách lúc Minh Châu liền cười lên. Nguyên lai quyển sách này là lúc này đưa a, ta quay đầu liền đi nghiên cứu một chút thức ăn bên trong, tranh thủ mỗi ngày đổi lấy làm cho các ngươi ăn. Tiết mục đã truyền hình xong, Đồng Nhiễm mấy người đều rất hài lòng, cảm thấy tâm ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch thì là đang suy tư điều gì, Đồng Nhiễm thấy thế liền hỏi nàng một câu thế nào. Ta có phải hay không quá không có thống nghệ cảm giác? Giang Tiểu Bạch nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tại tiết mục bên trong rất ít nói, xưa nay sẽ không chủ động chen vào nói, theo cái kia võng hồng an cừu cừu so ra liền có vẻ yên lặng nhiều. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch không chịu được đang nghĩ, chính mình có phải là không có thống nghệ thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.